Ngắm bắn hồ điệp, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một đêm mất ngủ khác, bắt đầu từ khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình của Sầm Căng phía trên cùng của khung chat. Lý Vũ phát hiện ảnh của mình được người phụ nữ đặt thành ảnh đại diện trong danh bà cậu còn phóng to xác nhận nhiều lần, cuối cùng tắt màn hình đi, nhét điện thoại lại dưới gối. Khóe miệng cong lên một hồi, Lý Vũ cố gắng chấn định lại. Tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng lúc này mới từ bốn phía truyền đến. Hình như đang tán gẫu về đề tài tình cảm của Nhiễm Phi Trì và bạn gái cậu ta. Cậu không khỏi nín thở chú ý, Nhiễm Phi Trì vô cùng tức giận. Sáng sớm ngày nào tớ cũng mang sữa chua cho cô ấy, vậy mà cô ấy còn chê tớ không đủ tốt với cô ấy. Thành Duệ vẫn miệng tiện trước sau như một, trời lạnh như thế này ai còn uống sữa chua. Nhiễm Phi Trì nói, cố nhiên cô ấy thích uống. Thành Duệ chế nhạo, ngày nào cậu cũng tặng. Chẳng lẽ người ta lại không biết tốt xấu nói không muốn uống sao? Tớ thấy trời này phải đưa sữa nóng, mới ấm lòng người. Nói xong liền tự mình tán thành, nghe tớ đi, chắc chắn không sai đâu. Lâm Hoàng Lãng nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, cậu giỏi như vậy mà sao tớ không thấy cậu cùng Đào Uyển Văn yêu nhau nhỉ? Thành Duệ xù lông, cậu có hiểu câu nước dài câu cá lớn không? Lâm Hoàng Lãng lại nói, tớ lại thấy Đào Uyển Văn quan tâm Lý Vũ hơn cậu. Lý Vũ. Cậu trầm mặc, không nói lời nào. Thành Duệ cũng không vì vậy mà chịu thua. Vậy thì thế nào? Lý Vũ không phải chỉ có mỗi khuôn mặt thôi sao? Đó là ưu thế trời cho rồi. Chỉ cần tớ cố gắng nỗ lực thì vẫn có thể theo kịp. Lâm Hoàng Lãng nói, vẫn là Lý Vũ sướng. Yêu xa không cần lo lắng cái gì. Mỗi ngày gõ chữ nói chuyện phiếm là được. Lý Vũ rốt cục nhịn không được cãi lại. Tớ không yêu đương. Ồ, chẳng lẽ đang ở giai đoạn mờ ám? Giọng nói khàn khàn của Lâm Hoàng Lãng cực kỳ thiếu đòn. Cậu thử nói xem hôm nay cậu cười với điện thoại bao nhiêu lần. Thành Duệ cười hắc hắc, chắc cũng chỉ có 300-400 lần thôi chứ nhiêu. Có sao, chính bản thân cậu lại không biết gì cả. Nhiễm Phi Trì cũng gia nhập đội ngũ chèn ép Lý Vũ. Đừng hỏi nữa, đáp án chính là trong điện thoại cậu ấy mới tải 10 vạn câu chuyện cười nhạt nhẽo về. Thành Duệ đột nhiên nảy sinh hứng thú với lịch sử tình yêu của Lý Vũ, vậy nữ sinh kia học ở trường nào, cùng quê với cậu sao? Thanh Mai Trúc Mã hả? Đừng giấu giếm nữa, dù sao chúng tớ cũng không gặp được. Đã bảo không có rồi mà, dù sao da mặt cũng mỏng, sao tay Lý Vũ muốn nóng điên lên rồi, giọng điệu càng ngày càng hung dữ. Chậc, còn nóng nảy với chúng tớ, đây chính là chột dạ nhỉ. Thành Duệ sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu, trêu chọc xong, chợt nhớ tới một chuyện. Lý Vũ, không phải cậu không có WeChat với QQ sao? Vậy thì yêu đương kiểu gì? Lý Vũ trầm mặc một lát. Hiện tại có rồi. Hả? Thành Duệ như nghe được tin tức động trời. Vậy còn không mau chóng ép tớ. Lý Vũ lấy điện thoại ra. Đọc ID WeChat của cậu đi. Thành Duệ đọc một chuỗi tiếng Anh và số. Vài giây sau, liền nhận được lời mời kết bạn của Lý Vũ. Cậu ta cúi đầu xem trang cá nhân của cậu. Nhất thời không nói gì. Sau đó kêu dê. N, avatar như thế này mà cũng có đối tượng yêu đương, trên đời còn có thiên lý hay không vậy? Lâm Hoàng Lãng tò mò, avatar như thế nào? Thành Duệ, ảnh đại diện mặc định của WeChat. Nhiễm Phi Trì cười phụt một tiếng, Lý Vũ đỏ mặt, tớ không biết nên để cái gì. Thành Duệ nhiệt tình đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ cho cậu, tớ có một đống ảnh cha nam cặn bã, cam đoan nữ sinh vừa nhìn thấy liền bị quỷ mê hoặc người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nói xong liền đi tới album ảnh lựa chọn kỹ càng, sau đó gửi toàn bộ cho Lý Vũ. Mau xem đi, toàn bộ đều gửi hết cho cậu rồi. Cậu ta còn đặc biệt khoanh tròn một tấm ảnh trong đó. Lúc tớ sử dụng bức hình này làm ảnh đại diện, rất nhiều em gái gần đây đã thêm tớ vào. Đúng là thời vận đào hoa nở rộ, lực hấp dẫn chí mạng. Lý Vũ bấm vào, là một bức ảnh đen trắng chụp một người đàn ông đang hút thuốc dưới ánh đèn. Cầm nhọn hoắt, lộ ra một cỗ tản mạn suy sụp. Lý Vũ hỏi, dùng cái này mà không bị giáo viên nói sao? Không, giáo viên quản cậu làm gì, đến ba mẹ tớ còn chả biết tiếng nào. Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin cậy, Lý Vũ không thèm để ý, vẫn giữ nguyên phong cách. Người cao tuổi, của mình, Lý Vũ, tại sao cậu còn chưa chịu thay đổi? Thành Duệ kiên trì không chịu bỏ qua, chỉ cần cậu chịu khai sáng. Thì tần suất nữ sinh tìm cậu nói chuyện phiếm cũng tăng mạnh. Nửa câu sau giống như đã đánh trúng gì đó, đáy lòng Lý Vũ có một tia dao động. Cậu quyết định thử xem. Vài giây sau, giường bên cạnh truyền đến thanh âm thanh mỹ mãn vỗ đùi của Thành Duệ. Vậy mới đúng chứ, avatar siêu huyền học của Thành Duệ nhanh chóng được kiểm chứng. Trưa hôm sau tan học, Lý Vũ trở lại ký túc xá, nhận được câu hỏi của Sầm Căng như ý nguyện. Ảnh đại diện tại sao lại thành thế này? Chỉ vài phút trước, có vẻ như là thời điểm thích hợp để tới tìm cậu tính sổ. Nam sinh cong môi, bạn cùng phòng đề nghị thay đổi. Sầm Căng trả lời gần như chỉ trong vài giây. Bạn cùng phòng kiểu gì vậy? Lý Vũ gõ chữ, Thành Duệ, Sầm Căng, tôi có hỏi cậu tên sao? Ý tôi là bạn cùng phòng của cậu sao lại dạy cậu tật xấu như vậy? Nhịn cười đến mức trên mặt cứng đờ, Lý Vũ ho một tiếng, sửa sang lại thần sắc. Tôi không biết để avatar gì. Sầm Căng, ảnh chụp của cậu đẹp hơn mấy cái này. Lý Vũ, không muốn dùng, ý của cậu là, cô có thể sử dụng nó. Sầm Căng, muốn dùng ảnh đại diện hút thuốc không? Lý Vũ đầu hàng, đổi ngay đây, ngoài miệng thì thề son sắt, nhưng tay lại chậm chạp không nhúc nhích. Một lát sau, người phụ nữ trở lại để kiểm tra. Tại sao còn chưa đổi? Lý Vũ trả lời, vẫn đang tìm. Sầm Căng không nói nên lời, có vẻ như cây bách nhỏ trong tâm trí cô, thứ vô hại với con người và động vật, chuyên dùng cho việc học, đã bị những cây cổ thụ trong thành phố xâm nhập ăn mòn. Nghĩ đến đây, cô không còn khẩu vị ăn uống, đặt cây nĩa xuống, liên tục làm mới ảnh đại diện của Lý Vũ. Cô ăn no rồi, Lộ Kỳ Kỳ ở đối diện gặm cánh gà, miệng đầy dầu. Áo Tinh có nhà hàng buffet tự phục vụ của riêng mình, quy cách chế biến của các món ăn không thua kém gì khách sạn 5 sao. Sầm Căng day chán, lẩm bẩm, trẻ con đúng là khó quản. Hả, Lộ Kỳ Kỳ kinh ngạc ngả người ra sau. Cô đã có con rồi á, không phải. Sầm Căng buông điện thoại xuống, sửa đổi lý do thoái thác. Em trai trong nhà, đang đến thời kỳ phản nghịch. Lộ Kỳ Kỳ xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng. Bao nhiêu tuổi rồi, tôi cũng có một đứa em trai ruột. 17, em trai tôi 15, rất khó quản giáo. Nó luôn chạy tới các quán internet đen lén lút lên mạng. Có đánh cũng vô dụng, ba mẹ tôi sắp sầu chết rồi. Lộ Kỳ Kỳ tìm được đồng minh. Những lời nói này của đồng nghiệp càng khiến Sầm Căng lo lắng sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vũ sinh ra ở núi lớn, tâm tư thuần khiết. Thế giới phồn hoa đối với cậu mà nói chính là cạm bẫy khắp nơi. Hơn nữa cậu còn nhỏ tuổi như vậy, rất khó phân biệt thiện ác đúng sai. Rất dễ khiến bản thân lầm đường lạc lối. May mà ăn cơm chưa xong trở lại vị trí làm việc, lại mở WeChat ra. Thiếu niên đã thay avatar hút thuốc, thay vào đó là một bức ảnh chụp giá sách, tông màu vàng nâu cổ điển. Toàn bộ bức ảnh gần như bị đống sách dày lấp đầy. Cậu hỏi, thế này được không? Sầm Căng lập tức bị lấy lòng, nở một nụ cười mãn nguyện. Ít ra cũng phải như vậy chứ. Lại thúc giục, không nói nữa, ngủ trưa đi. Lý Vũ, được, câu chuyện hình đại diện cứ như vậy trôi qua. Thứ bảy tan học, Lý Vũ không đợi Thành Duệ còn đang tán nhảm với bạn cùng phòng. Một đường nhanh chóng chạy về ký túc xá. Thu dọn đồ đạc xong, cậu đặt báo thức trên đồng hồ điện tử, nhắc nhở bản thân nhớ rõ đồ vật cần mua. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lý Vũ mới thở hổn hển ngồi trở lại ghế, bắt đầu lật bài ghi chép lịch sử hôm nay. Chữ viết của nam sinh đều chỉnh tề ngay ngắn, thoải mái viết đầy một trang, các danh mục phân loại được viết rất rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, ký túc xá không còn ai, Sầm Căng cũng gửi tin nhắn WeChat nói. Hôm nay có thể về trễ một chút, Lý Vũ trả lời. Mấy giờ, Sầm Căng cũng không xác định, chỉ có thể đưa ra khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Không có vấn đề cụ thể nào được đề cập giữa các dòng, nhưng hai người đã hình thành một loại ăn ý không cần nói ra. Lý Vũ vội vàng điều chỉnh đồng hồ báo thức, rồi mới tiếp tục ghi nhớ những năm lịch sử, sự kiện, nhân vật phức tạp kia. Lúc 6 giờ 50 phút, đồng hồ điện tử đúng giờ kêu lên. Lý Vũ lập tức đứng dậy, khoác cặp chạy ra ngoài. Bóng cây đung đưa, thiếu niên chạy như bay trên đường lớn, mái tóc đen tung bay theo gió. Ngày nghỉ, người về hết nên trường vắng tanh, quầy bán đồ ăn vặt cũng có chút hiu quạnh, chỉ có 2-3 học sinh cười nói cười rôm rả. Lý Vũ bước nhanh vào trong, dừng ở bên quầy nhìn lướt qua. Số lần cậu tới đây không nhiều lắm, hơn nữa mọi lần đều là do Thành Duệ dụ dỗ lừa gạt, cho nên đối với vị trí sắp xếp sản phẩm không quá quen thuộc. Chỉ có thể nhìn trái ngó phải ở trong kệ hàng, tìm kiếm loạn xạ. Ông chủ đứng sau lưng liếc mắt nhìn cái ót mờ mịt ngơ ngác của cậu, đưa tay mời chào. Nào, đến đây, tìm cái gì thế? Lý Vụ quay đầu lại, có sữa nóng không? Có chứ, ông chủ gõ vào chiếc tủ giữ nhiệt mini bên cạnh máy tính tiền. Nóng đều ở đây, Lý Vụ đi tới, nhìn các loại sữa có màu sắc khác nhau bên trong. Cậu thích vị gì? Bình thường có, chuối có, dâu tây cũng có. Nhiều thế này, Lý Vũ rối rắm một hồi, nghĩ đến một loại đồ uống mà Sầm Căng luôn nhiệt tình yêu thích, hỏi. Có cà phê không? Vậy không bằng trực tiếp uống cà phê là được rồi. Ông chủ giúp cậu chọn hai loại, một hộp cà phê lon Nestle, một hộp cà phê sữa. Cậu muốn cái nào? Lý Vũ thở hắt ra, dùng cổ tay lau trán, lấy sữa đi, quẹt thẻ xong, đi ra khỏi cửa hàng. Lý Vũ cầm hộp sữa bỏ vào trong túi, lại nhìn thời gian, bất giác mỉm cười, rồi lại chạy nhanh về phía cổng trường. Đúng 7 giờ, xe của Sầm Căng còn chưa tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhiệt độ của hộp sữa trong tay cũng không theo trực quan mà giảm xuống. Nhưng Lý Vũ vẫn không yên lòng cởi cặp sách ra, đem nó cất vào trong túi, kéo chặt khóa, sau đó mới một lần nữa đeo lên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 22 phút, chiếc xe màu trắng quen thuộc từ từ đi tới, chậm rãi dừng lại cách đó không xa. Bóng đêm đen kịt, nhưng hai mắt Lý Vũ lại sáng lên như que diêm đang cháy. Cậu mím đôi môi bị gió lạnh thổi khô, bước về phía đó. Vừa mới lên xe, đã nghe thấy giọng nói xin lỗi của người phụ nữ. Xin lỗi tới trễ rồi, có chút kẹt xe. Cả người cô mệt mỏi uể oải, ngước mắt nhìn qua. Va vào tầm mắt của cô. Lý Vũ rời mắt cực nhanh, nói. Không có việc gì, Sầm Căng đặt tay trở lại vô lăng, quay người nói. Tôi từ công ty tới đây, lát nữa còn phải quay về, nên tôi đưa cậu đến trước cửa tiểu khu, sau đó cậu tự mình về nhà nhé. Lý Vũ hơi sững sờ, đầu tiên là, ồ, một tiếng, lại nói. Nếu như chị bận, tôi có thể tự mình bắt xe về nhà. Hàng mi của Sầm Căng bị ánh đèn dọc đường rồi điểm. Lúc nào thực sự bận rộn đến mức đó, tôi sẽ nói trước với cậu. Sở dĩ không ngại mệt nhọc đến đón Lý Vũ, là vì những lời phàn nàn của Lộ Kỳ Kỳ về em trai vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô rất lo lắng trong một khoảng thời gian sơ suất nào đó, đứa trẻ ngoan này sẽ bị đầu độc, bị vấy bẩn, không chịu học hành đàng hoàng mà chạy tới tiệm nét đen. Đây là vấn đề nan giải mà Sầm Căng phải đối mặt, nhưng Lý Vũ lại hoàn toàn khác. Giờ này khắc này, trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ, làm thế nào để đưa túi sữa nằm sâu trong chiếc cặp sách của mình cho người phụ nữ một cách hợp lý. Hai người trong xe đều mang tâm sự, một đường không nói gì. Mắt thấy xe cách tiểu khu của Sầm Căng không còn bao xa, Lý Vũ không muốn chần chờ thêm nữa. Cậu nhấc cặp sách lên, kéo khóa kéo ra. Tiếng vang rất nhỏ khiến Sầm Căng chú ý, tầm mắt cô lướt qua. Nhưng vẫn làm cho sống lưng thiếu niên nóng lên, cậu tìm được hộp sữa kia. Lại kiểm tra thân hộp, thấy vẫn còn ấm, lúc này mới vơi tay lấy nó ra. Người phụ nữ cũng dừng xe vào lúc này. Đến rồi, cô quay đầu nhắc nhở. Lồng ngực Lý Vũ phập phồng kịch liệt một chút, hạ quyết tâm đưa sữa ra ngoài. Sắc mặt cậu đỏ bừng, may mà bên trong xe cũng không có ánh sáng, đã bị bóng đen che lấp. Sầm Căng giật mình, cũng không nhận ngay, chỉ nhìn thấy đó là một hộp sữa, đựng trong bao bì màu nâu sữa. Rải rác hoa văn hạt cà phê. Lý Vũ không cách nào nói chuyện một cách mạch lạc, đành lấy cớ. Trước kia đều là chị mang đồ ăn đến đón tôi. Sầm Căng nhất thời hiểu ra, khóe miệng nhanh hơn suy nghĩ, một cảm giác nhẹ nhõm lập tức xâm chiếm lấy cô. Cho tôi sao? Nam sinh trả lời nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, sợ cô không nhận. Dù sao nó cũng được mua bằng tiền của chị, cầm lấy, hai chữ cuối cùng. Trầm thấp mà gấp gáp, mang theo một sự cường thế bất chấp tất cả. Sầm Căng nhận lấy, sữa vẫn còn ấm ấm. Cô giơ cao, cười rạng rỡ. Cảm ơn, đợi lát nữa đến công ty tôi sẽ uống. Thành công, Lý Vũ nắm chặt tay trong lòng. Tôi xuống đây, thiếu niên nhanh chóng kéo khóa ba lô lên, nóng lòng muốn xuống xe để phát tiết. Được, tạm biệt, cậu đóng cửa lại, chào tạm biệt cô. Chờ xe chạy xa, hòa vào dòng suối vàng. Lý Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đắc ý cong cong khóe miệng. Cậu đi vào trong tiểu khu, nhiều lần quay đầu lại, cho dù hoàn toàn không thấy xe của Sầm Căng. Cậu chậm rãi đi vài bước, sau đó liền chạy như điên. con đường trải đầy những viên gạch dài, hoa cỏ đung đưa, có những chương nhạc vui vẻ, giống như đi trên phím đàn. Cách chương.